Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1646, chương 1650, hoa. Hạ Minh ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh này. Cái này khiến Hạ Minh đều là cảm giác toàn thân lông tơ dựng đứng. Một loại không cách nào nói rõ âm u cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân hắn. Những người này giống như đều là bị giết chết, cũng không phải là vô tội tử vong. Làm phát giác được loại tình huống này chốc lát, Hạ Minh nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Không phải vô tội tử vong, như vậy thì đại biểu cho người ở đây đều là người khác làm hại chết theo. Sau một khắc, Hạ Minh trong đầu xuất hiện như thế hai chữ: lấy người sống chết theo. Đây là rất độc ác một môn thủ đoạn. Tại cổ đại, trải qua thường xuất hiện đế vương chết đi, tần phi chết theo tình huống, nhưng là cũng có mẫu bằng tử quý theo mà không cần tiến hành chết theo. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này Tần Thủy Hoàng Lăng vậy mà dùng 10.000 người đến chết theo. Cái này khiến Hạ Minh đều là có chút tê cả da đầu. Bất quá, rất nhanh Hạ Minh chú ý tới một đóa hoa. Đóa hoa này có 3 cánh hoa. 3 cánh hoa hiện ra vì màu đỏ tím, xem ra quỷ dị vô cùng. Đó là tam hồn hoa. Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói: thật sự là tam hồn hoa, vậy mà thật tồn tại. Nhìn đến tam hồn hoa giờ khắc này, Hạ Minh kinh hãi vô cùng kích động. Có thể cứu, có thể cứu, vãn tình ngươi chờ ta. Ngươi có thể cứu, bây giờ ta đã đem hắn phối dược tất cả đều chuẩn bị hoàn thành. Kém cũng là cái này tam hồn hoa. Có tam hồn hoa, tam hồn độ kỳ độc, liền có thể giải trừ. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không kịp chờ đợi hướng về cái này tam hồn hoa chạy đi. Vù vù, ngay một khắc này, Hạ Minh nghe được một trận gấp rút thanh âm xé gió. Một đạo cực kỳ mãnh liệt nguyên khí ba động, từ phía sau vọt tới. Cái này khiến Hạ Minh giận tím mặt. Ha ha, bụi dược liệu này, là ta. Có một bóng người đi tới nơi này tam hồn hoa trước mặt. Trực câu câu nhìn trước mắt tam hồn hoa, người này trong mắt đều là vẻ tham lam. Không tốt, Hạ Minh sắc mặt đại biến, lúc này vươn tay ra, hướng về cái này tam hồn hoa chộp tới. Tiểu tử, muốn chết. Người này nhìn thấy Hạ Phàm vừa sải bước ra chính là hướng về tam hồn hoa chộp tới. Nhất thời giận dữ, nhấc tay vừa nhấc, hung hãn nguyên khí hung hăng đánh phía Hạ Minh. Hừ, phát giác được người này ý đồ, Hạ Minh cũng là hừ lạnh một tiếng, trở tay nhất quyền hướng về người này đánh tới. Dầm dầm dầm, trầm đục tiếng vang hoàn toàn. Hai người ào ào lui lại một bước, lúc này mới miễn cưỡng đình chỉ thân thể. Hai người kia đều là kiêng kỵ nhìn đối phương. Hạ Minh trước mắt người này toàn khối xem ra không là rất đại. Đại khái có gần chừng 30 tuổi, nhưng là Hạ Minh lại là tại trên thân người này cảm nhận được một loại áp lực. Rất hiển nhiên, trước mắt người này mạnh phi thường. Bất quá, cái này tam hồn hoa tuyệt đối không thể rơi vào hắn nhân thủ bên trong. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lại lần nữa lướt đi, hướng về tam hồn hoa chạy đi. Hạ Minh còn chưa tới gần tam hồn hoa, người này nhất trưởng hung hăng đánh tới. Cái này đáng sợ nhất trưởng, cực hung hãn, cho dù là huyền cấp sơ kỳ cường giả bên trong một trưởng này, đoán chừng cũng chỉ có nửa cái nhân mạng. Ông, ngay tại hai người va chạm giờ khắc này, Hạ Minh khống chế chính mình thân thể vòng qua người này, sau đó một phát bắt được cái này tam hồn hoa. Đem nhổ tận gốc, tiện tay ném đến càn khôn giới chỉ bên trong. Trung niên nam tử hung thần ác sát nhìn lấy Hạ Minh. Hắn không nghĩ tới, cái này tam hồn hoa lại bị Hạ Minh trừ tận gốc đi. Cho thu đi, vốn là hắn bất quá là đi ra thử thời vận. Nhưng mà ai biết, vậy mà đụng phải nơi này. Riêng là tại cái này bên ngoài còn cất giấu một người. trông coi nơi này, không cho vào đi. Vì vậy, trung niên nam tử cảm giác trong này nhất định có đồ tốt. Hạ Minh, Tần Trạch nhanh chóng theo bên ngoài chạy vào. Giờ khắc này Tần Trạch đã không lo được hắn cảm thụ. Nhất định phải mau chóng thông báo Hạ Minh. Người này thật sự là thật đáng sợ. Chính mình vậy mà không phải là đối thủ. Mà lại hắn cảm giác được. Nếu như cùng nam tử trung niên này đối đầu, hắn tựa hồ không có phần thắng. Cẩn thận nam tử kia. Hắn muốn giật đồ. Hạ Minh cũng phát giác được Tần Trạch. Bất động thanh sắc gật gật đầu. Tiểu tử, nhanh chóng đem này đóa hoa giao ra. Chớ có để lão tử ra tay độc ác. Trung niên nam tử uy hiếp nói. Hừ, Hạ Minh nhịn không được cười lạnh một tiếng. Không chút nào từng nói nửa điểm nói nhảm. Phất tay nhất trưởng, chính là hung hăng đánh đi ra. Một trưởng này hổ hổ sinh uy. Rất hiển nhiên, là Phật môn đại lực kim cương trưởng. Cái này đại lực kim cương trưởng. Lực lớn vô cùng, Hạ Minh dùng nó thời điểm, cũng là thuận buồm xuôi gió, muốn chết, trung niên nam tử cũng là bị Hạ Minh cho thành công chọc giận. Giận dữ mắng mỏ một tiếng, nguyên khí trong cơ thể bạo phát, hướng về Hạ Minh hung hăng đánh tới. Phốp, sau một khắc trung niên nam tử trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trực tiếp đã hôn mê, cho đến bây giờ. Nam tử trung niên này đều không có làm rõ ràng tình huống. Chính mình vậy mà liền như thế bại. Mẹ, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Trung niên nam tử có chút không cam lòng nhìn xem Hạ Minh. Cái này khiến trung niên nam tử sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn. Hắn không nghĩ tới Hạ Minh thực lực đã vậy còn quá mạnh. Tuy nhiên cùng là huyền cấp sơ kỳ cảnh giới. Nhưng không biết vì cái gì. Trung niên nam tử cảm giác chính mình căn bản không phải cùng giai Hạ Minh đối thủ. Cái này sao có thể? Hạ Minh cười lạnh nhìn trước mắt trung niên nam tử. Theo sau trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một thanh kiếm. Ngay sau đó, kiếm mang lấp lóe, trung niên nam tử đầu người rơi xuống đất, thậm chí ngay cả kịp phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Không có khả năng. Cho đến nam tử chết đi, đều nghĩ không ra, Hạ Minh đến cùng là làm sao xuất kiếm, một người kiếm làm sao có thể nhanh như vậy, phải biết bọn họ đều là ngang cấp cấp bậc cường giả A. Lúc này lại có một ít người trải qua nơi này, nhìn thấy một màn này, tại chỗ người đều là kinh hô một tiếng, trên người người này có bảo bối, hắn vậy mà mở ra một cái đại mộ, lời vừa nói ra. Hạ Minh ánh mắt cấp tốc lấp lóe, sắc mặt cũng là biến đến âm tình bất định. Hắn lớn nhất sợ chính là như vậy sự tình phát sinh. Một khi có bảo bối tin tức bị tuyên dương ra ngoài, đây mới thực sự là ăn ngủ không yên. Hắn đã cẩn thận từng ly từng tí, không nghĩ tới vẫn là bị người phát hiện. Dưới loại tình huống này, đáng sợ nhất sự tình cũng là gặp phải hợp nhau tấn công. Một khi phát sinh thì đại biểu cho hắn lưng bụng thụ địch. Một người hắn còn có thể ứng phó. Như vậy nhiều người như vậy liên thủ một khối đây. Cho dù là Hạ Minh đều là thật sâu kiêng kỵ. Để hắn đem bên trong đồ vật giao ra. Nếu không, liền xử lý hắn. Đúng, đem đồ vật giao ra. Ở cái này tiểu địa phương lập tức tụ tập 4-5 người. Cái này 4-5 người đều là sắc mặt khó coi nhìn trước mắt Hạ Minh. Ánh mắt sắc bén, đem đồ vật giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, chúng ta để ngươi chết rất khó coi. Mấy người này đều là tham lam nhìn lấy Hạ Minh. Nếu như cái này gian thạch thất bên trong có bảo vật lời nói. Như vậy bọn họ thì phát đạt. Cút, Hạ Minh liếc liếc một chút những người này. Lạnh lùng nói. Cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.